Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, Niếp Niếp Xuất Quan. Hồi Thiên Nguyên Đại Lục A, Vọng Thư các nàng tới, Mệnh Huyền nghiêng đầu qua chỗ khác, đối với Nữ Oa nói rằng, được rồi, Nữ Oa mang theo một ít không nỡ nói rằng, Ngưu Man đồng tử co rụt lại. Khiếp sợ nhìn Nữ Oa, không phải là bởi vì Nữ Oa dung mạo tuyệt mỹ, mà là bởi vì hắn vẫn luôn không có phát hiện đứng ở cách đó không xa Nữ Oa. Nếu như không phải Mệnh Huyền cùng Nữ Oa nói, hắn căn bản không biết nơi đây còn có một người khác. Ai, xem ra hai người này nhất định đều là người đại thần thông. Xem tới vẫn là muốn thu liễm một chút, cẩn thận nghĩ a. Có thể cho một cái ít nhất chân tiên nhân vật giữ cửa. Cũng không tệ, lúc đầu Ngưu Man là muốn đột phá chân tiên sau đó liền phản bội Mệnh Huyền, hoặc là tìm cái cơ hội rời đi. Hiện tại cũng không dám có những thứ này, cẩn thận nghĩ. Bởi vì xem Mệnh Huyền bộ dáng của bọn họ, dường như không ngừng chân tiên cấp bậc, nghĩ đến những cái này truyền thuyết trong tiên vương cự đầu. Ngưu Man lập tức đình chỉ tâm tư, loại nhân vật đó, chính là nghĩ một hồi cũng không được. Chứng kiến đàng hoàng một chút Ngưu Man, Mệnh Huyền cười cười, hắn cũng không sợ Ngưu Man phản bội, tối đa cũng chính là bắt trở lại, sau đó là một trận bò nướng tìm trận. Ở Mệnh Huyền nghĩ bò nướng tìm trận thời điểm, Ngưu Man đột nhiên dùng mình một cái, thật giống như bị cái gì theo dõi giống nhau. Khẩn trương cầm trong tay búa đá, 833 tốt ở loại cảm giác này chỉ xuất hiện trong nháy mắt, sau đó liền tiêu thất, làm cho Ngưu Man không hiểu nhức đầu. Mệnh Huyền phất tay đánh mở một cái không gian thông đạo, sau đó nắm Nữ Oa tay đi vào. Ngưu Man đang do dự một phen sau đó, cũng cùng đi theo đi vào. Các loại, chờ, Mệnh Huyền bọn họ thời điểm xuất hiện lại, đã về tới Tinh Vẫn Sơn. Ngươi phải đi chân núi a? Không có mệnh lệnh của ta, không muốn thả bất luận cái gì người lên núi. Nếu như làm không được, ngươi cũng không có giá trị tồn tại, Mệnh Huyền thản nhiên nói. Mệnh Huyền nhàn nhạt ngôn ngữ, cho Ngưu Man tạo thành áp lực vô tận, cái trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, ra sức gật đầu sau đó, phải đi chân núi trông cửa đi. Đi thôi, chúng ta biết cung điện. Nắm Nữ Oa tay, bước ra một bước, xuất hiện ở cung điện bên trong. Vọng Thư mang theo Oanh Oanh Yến Yến chúng nữ đã chờ ở chỗ này. Các ngươi đã làm gì? Vọng Thư hồ nghi hỏi. A hát tương đương chúng ta đi đâu trong? Mắc mớ gì tới ngươi? Nữ Oa trừng Vọng Thư liếc mắt, ánh mắt hai người va chạm, hư không bên trong đều sinh ra lửa điện hoa. Được rồi, hai người các ngươi cũng không cần chừng, trong mắt đều muốn chừng xuống. Mệnh Huyền bất đắc dĩ nhìn hai người liếc mắt, sau đó thản nhiên nói. Hanh, hai nữ đồng lúc lạnh rên một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác không ở nhìn đối phương. Tiểu Bạch Ngũ Nữ hướng về phía Mệnh Huyền nhún vai, sau đó bất đắc dĩ cười. Đối với tình hình như thế, các nàng đã thấy rất nhiều. Các ngươi không ở giường bên trên tu dưỡng, tới nơi này làm cái gì? Nữ Oa khó chịu hỏi. Nếu như không phải là các nàng tới, nàng còn có thể cùng Mệnh Huyền chơi nhiều một hồi. Vọng Thư ôn nhu cười. Nàng đương nhiên sẽ không nói nhóm người mình tới nơi này là sợ ngươi ăn trộm, mà là cười nói ra. Chúng ta đối với khác thế giới cũng vô cùng hiếu kỳ, đặc biệt đến xem. Nữ Oa cười lạnh một tiếng, hiển nhiên căn bản không tin tưởng. Đối với mục đích của các nàng, Nữ Oa cũng có thể đoán được một hai, bất quá hiển nhiên các nàng đã tới chậm. Nghĩ tới đây, Nữ Oa lần nữa cười nhạt hai tiếng. Các ngươi đã tới, cái kia ở nơi này nhiều nán lại một đoạn thời gian a. Bất quá cái này đại điện cần cải tạo một cái. Mệnh Huyền nhìn cái này thông thường đại điện, vung tay lên, toàn bộ đại điện hóa thành tro bụi, sau đó đem ở Vẫn Tiên Đất Chí Tôn Thần Điện lấy ra. Sau đó sẽ đem mới vừa lấy được Vô Song Thành lấy ra. Đem Chí Tôn Thần Điện cùng Vô Song Thành luyện chế cùng một chỗ, Chí Tôn Thần Điện lập tức trở thành tiên khí, bên trong trang sức thay đổi càng thêm huyễn lệ xa hoa. Mạnh Huyền thuận tay ném đi, cung điện tọa lạc tại Tinh Vẫn Sơn, bên trong toàn bộ bố trí, toàn bộ đều là phỏng theo Quảng Hàn Cung, chính là so với Quảng Hàn Cung nhỏ một chút. Mạnh Huyền dẫn đầu tiến vào đại điện, Tiểu Bạch Mũ Nữ cũng theo Mạnh Huyền đi vào, Nữ Hoa cùng Vọng Thư chừng nhau liếc mắt, sau đó đồng thời đi vào. Vọng Thư tỷ tỷ và Nữ Hoa tỷ tỷ lại bắt đầu nhìn lần nữa đối đầu gay gắt hai nữ. Thường Hy khẽ cười một tiếng, bước a hát, xem cuộc vui là tốt rồi. Hai người bọn họ không phải tranh đấu, ta cũng không biết muốn làm gì. Huyền Minh cầm một viên quả đào, nhìn Nữ Hoa cùng Vọng Thư ánh mắt giao phong, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Mạnh Huyền cũng mỉm cười, đối với Vọng Thư cùng Nữ Hoa tranh phong đã là tập mãi thành thói quen, chỉ cần hai người bọn họ không thật sự đánh nhau, Mạnh Huyền cũng vui vẻ xem cuộc vui. Ca ca, Niếp Niếp cất bước chạy tới, lập tức nhảy đến Mạnh Huyền trong lòng. Niếp Niếp, ngươi xuất quan. Mạnh Huyền ôm Niếp Niếp nói rằng, ừm ân, ta vừa xuất quan liền tới tìm ngươi, ca ca ngươi có nhớ ta hay không? Niếp Niếp dính tại Mạnh Huyền trong lòng hỏi. Đương nhiên là có nhớ ngươi, ca ca ta nhưng là ngày ngày đều ở tại nhớ ngươi. Gạt ngươi, có nhiều mỹ nữ như vậy, ngươi còn có thể nghĩ tới ta sao? Xem cùng với chính mình nhỏ hơn thân thể, nhìn nhìn lại trung nữ cái kia trước lồi sau vảnh hoàn mỹ dáng người, Niếp Niếp một trận ủ rũ. Cùng Vọng Thư các nàng so sánh với, Niếp Niếp duy nhất ưu thế, khả năng cũng chỉ muốn khả ái hai chữ. Kỳ thực Niếp Niếp không biết là, trung nữ đối với Niếp Niếp cũng vô cùng ước ao, tùy ý có thể tùy chỗ giúp vào Mạnh Huyền trong lòng, hưởng thụ Mạnh Huyền sủng ái. Quan sát một chút Niếp Niếp, phát hiện tu vi của nàng mặc dù không có đột phá, bất quá khí tức càng thêm ngưng thật. Ca ca ta đã luyện hóa một điểm phù tang thụ. Niếp Niếp trong tay giấy lên một nói ngọn lửa màu vàng, chính là Thái Dương chân hỏa. Phù tang thụ chính là vạn hỏa chi tinh. Niếp Niếp có thể sử dụng Thái Dương chân hỏa, cũng không có cái gì kỳ quái đâu. Niếp Niếp, ngươi cái này hỏa diễm nhiệt độ không cao a, có muốn hay không tỉ tỉ tới dạy dỗ ngươi? Nữ Hoa đi tới, một bà ôm lấy Niếp Niếp. Niếp Niếp dùng sức giãy giụa, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận nhìn Nữ Hoa. Ta không cần ngươi dạy, ngươi mau buông, tỉ tỉ đây là muốn cùng ngươi thân cận một chút. Ngươi giống như là xem phần tử xấu giống nhau nhìn tỉ tỉ, vậy đả thương tỉ tỉ tâm. Nữ Hoa điềm đạm đáng yêu nhìn Niếp Niếp. Hanh, cùng ca ca áp sát quá gần nữ nhân đều không phải là người tốt. Cảm thụ được Nữ Hoa bộ ngực dồi dào, Niếp Niếp càng thêm sinh khí. Cũng không biết sống mấy trăm triệu năm, còn khi dễ một cái tiểu cô nương, thật đúng là không sợ bị. Vọng Thư nhân cơ hội khinh bỉ nhìn thoáng qua Nữ Hoa. Nữ Hoa cũng không tức giận, tự mình ôm Niếp Niếp, mỉm cười, chính là không buông tay, làm cho Niếp Niếp cũng không thể tránh được. Ca ca, ngươi xem nàng khi dễ ta. Ca ca ngươi nhanh lên ngưng nàng, giấy rủa không được. Niếp Niếp cũng chỉ có thể hướng về Mạnh Huyền cáo trạng. Mạnh Huyền mỉm cười, không để ý đến Niếp Niếp cáo trạng, thích ý nhấp một miếng rượu. Hanh, ca ca xấu, ca ca thúi, không có chút nào quan tâm ta. Niếp Niếp cũng không từ chối, đàng hoàng đợi ở Nữ Hoa trong lòng. Trên thực tế là bởi vì giãy giụa không ra, đang cố gắng cũng là phí công, vậy còn giãy giụa cái gì? Bất quá dưới đáy lòng, Niếp Niếp đã quyết định quyết tâm, tương lai nhất định phải báo thù. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật,